Chiến thần Hào Môn, chương 2193, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất, không phải giải quyết Lang tiên sinh, cái này thần bí nam nhân, chỉ cần mấy lần giao thủ. Vừa muốn đem lai lịch của hắn biết rõ ràng, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể giấu ở sơn môn chi nội lâu như vậy, còn không cho bất cứ người nào phát hiện hắn. Bản thân này chính là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ. Việc cấp bách là tiên xác định, này xám lạnh vật chất, đến cùng có hay không nguy hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu chỉ là thủ thuật che mắt, nà phá vỡ cái này thủ thuật che mắt, liền có thể biết không ít chuyện rồi. Bắc Kỳ Trung, lại ẩn giấu gì đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ai theo ta cùng đi? Giang Ninh nhìn quét một vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, Liễu Xuyên nói người thứ nhất mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không thể để cho Giang Ninh một người đi mạo hiểm. Tại chỗ, chỉ có hắn biết Giang Ninh lai lịch. Mặc dù sơn môn chi nội an ổn, cùng sơn môn ở ngoài cùng một nhịp thở, nhưng đây không phải là Giang Ninh trách nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là bọn họ những tông môn này trách nhiệm. Núi Xanh Tông Tổ Huấn vẫn luôn ở nói cho bọn hắn biết, bọn họ tồn tại ở sơn môn chi nội, tác dụng chính là như vậy. Làm sao có thể làm cho Giang Ninh một thân một mình gánh chịu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có ta, Thính Phong trưởng lão đồng dạng đã mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt. Phật Tông trấn thủ sơn môn chi nội, vốn là nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nghe thiền đại sư đi. Nhưng hắn vẫn muốn việc làm, ta phải giúp hắn hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người còn lại nhìn Liễu Xuyên nói cùng Thính Phong trưởng lão, nghe bọn họ nói, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Bọn họ sống đến từng tuổi này, có thể kết quả là còn không bằng một cái Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng đi, Lý Huyền nói. Hiện tại là tối trọng yếu, là phá giải này xám lạnh vật chất. Chỉ cần vật này không ảnh hưởng, chúng ta đây không cần phải thoát đi sơn môn chi nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy căn nguyên chính là này xám lạnh vật chất. Chỉ cần có thể giải quyết thứ này, vậy bọn họ tâm coi như an định lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, không cần quá nhiều người. Giang Ninh lắc đầu, nhìn Lý Huyền nói, sơn môn chi nội cân bằng là rất trọng yếu, phải làm xong an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi phải biết rằng, bất luận nhân vật nào gì đó, đều có hắn tồn tại đạo lý. Các đại tông môn, tại sao lại ở sơn môn chi nội? Ta nghĩ các ngươi tổ tiên hẳn là đều sẽ lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa a. Giang Ninh lời nói làm cho mọi người biểu tình ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn toàn chính xác, mỗi cái tông môn trong đường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút manh mối. Chỉ là rất nhiều thứ không có cách nào khác khảo cứu, càng không biện pháp xác định. Làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiếp tục nói. Liền do Thính Phong trưởng lão cùng Liễu Tông chủ theo ta cùng đi là được. Những người khác tại ngoại tiếp ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa có gì ngoài ý muốn. Nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mây khách muốn nói cái gì? Bị Càng Kiếm Tám ngăn rồi. Nghe Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng Kiếm Tám đạo, hiện tại, đều nghe Giang Ninh. Giang Ninh đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chứng minh rồi mình chí mưu. Viễn siêu mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không có lý do gì lại hoài nghi. Cũng không phải hoài nghi Giang Ninh. Sự tình cứ quyết định như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh bọn họ không có lãng phí thời gian. Làm tương ứng an bài. Lý Huyền đám người. Tập kết các tông cửa cao thủ. Toàn bộ trấn thủ ở núi Xanh Tông. Bảo đảm sơn môn cuối cùng này một đạo phòng tuyến. Có thể an toàn. Đến lúc này, đại gia trong lòng đều biết. Không thể lại chỉ từ tư nhân mà cân nhắc cho mình. Vì mình tông môn suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày sơn môn chi nội cũng hỏng rồi. Ai cũng không có kết quả tốt. Mà Giang Ninh mang theo Liễu Xuyên nói. Cùng với Thính Phong trưởng lão. Ba người bay thẳng đến Bắc Kỳ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng đi Bắc, vũ khí càng dày đặc. Từ nơi này bắt đầu. Đã không ai dám đến gần rồi. Thính Phong trưởng lão chỉ vào xa xa khô vàng cỏ dại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là trước mắt đường ranh giới. Bởi vì vũ khí vẫn còn ở không ngừng hướng phía những phương hướng khác khuếch tán. Sớm muộn gì nơi đây đều sẽ bị bao phủ. Tiến tới bị ăn mòn. Lại không một tia sinh mệnh lưu lại. Giang Ninh xa xa nhìn thoáng qua. Cất bước muốn đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh. Thính Phong trưởng lão gọi hắn lại. Không nên khinh dịch đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.